Hôm nay nàng nhìn thấy ba người Trương Tử Tinh vốn không dám đến gặp, nhưng bởi trên người Vân có một loại khí tức kỳ dị. Dường như cùng với Tuyền Linh hấp dẫn lẫn nhau cho nên mới cảm nhận thấy sự tồn tại của nàng. Có lẽ bởi vì Vân cũng là do Thải Vân khai linh trí đắc đạo. Vốn cùng loại với Tuyền Linh cho nên Tuyền Linh đối với Vân rất có cảm giác thân cận. Lại bị phát hiện cho nên mới hiện thân gặp mặt. Xem ra đem theo cô nhóc Vân này đi Vũ Di Sơn quả là chó ngáp phải ruồi rồi. Trương Tử Tinh cân nhắc một chút rồi cũng không lấp liếm nói ra việc mình lúc trước đến tìm kiếm Tuyền Linh nhằm lấy linh tuyền để luyện đan, xin Tuyền Linh giúp đỡ. Tuyền Linh đối với vị đại ca này có ấn tượng rất tốt. Vừa nghe chỉ là như thế mà thôi lập tức vui vẻ đồng ý. Chỉ là có một điều kiện. Chính là đại ca ca phải mang nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Về sau phải được ở cùng với Vân. Hình Thiên từng nói về diệu dụng của linh tuyền. Chỉ riêng việc có thể biến suối nước bình thường thành linh tuyền đã vô cùng quý giá rồi. Điều kiện như thế đối với Trương Tử Tinh mà nói quả thật là cầu còn không được nữa là. Lại nói ngoại hình của cô bé linh tuyền này quả thật rất có lực sát thương. Làm người khác yêu mến. Tin rằng Hạm Chi Tiên và Chư Tiên trên Kim Ngao Đảo cũng sẽ thích nàng. Trương Tử Tinh nhìn hình dáng đáng yêu của linh tuyền nhất quyết nhận nàng làm muội muội. Còn đặt cho nàng một cái tên là Trương Thanh Nhi. Linh Tuyền nghe thấy mình có một cái tên chính thức thì vô cùng thích thú, lập tức hành đại lễ bái kiến ca ca. Vân đối với cô em gái mới có thêm này cũng thập phần yêu thích. Chỉ là nàng có chút đỏ mắt với họ Trương của Thanh Nhi. Nhưng tiểu lô ly rất nhanh liền điều hòa tốt tâm trạng, nghe người ta nói không phải là có một điều gọi là xuất giá tòng phu sao. Nếu sau này có thể gả cho ca ca không phải là thành người của Trương gia rồi hay sao? Vừa nghĩ đến cái danh xưng Trương phu nhân, tiểu lô ly liền có chút đỏ mặt tía tai. Trương Tử Tinh thấy Vân đột nhiên đỏ mặt đâu có nghĩ đến tiểu lô ly này người nhỏ nhưng ruột lớn. Giai đoạn này mà đã trưởng thành sớm. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không để trong lòng. Hắn lục lọi trong túi pháp bảo muốn tìm cho muội muội mới này một món đồ hộ thân, nhưng trong lúc vội vã không tìm được pháp bảo thuận tay. Tiểu Duyệt Vân sát ngôn quan sắc đoán ý qua sắc mặt và lời nói. Vì mục đích muốn làm tốt trước phần quan hệ của nàng dâu nên rộng rãi đem thanh xích hồn kiếm năm đó Trương Tử Tinh tặng nàng đưa cho Trương Thanh Nhi. Cùng lúc đó đúng như Trương Tử Tinh lường trước. Trương Duy và đám môn nhân bị đánh bại nhích nhác chạy về Bạch Vân Động lập tức báo với Kiều Khôn chuyện này. Kiều Khôn vừa nghe kẻ đến lại dám gây sự trong địa bàn của mình. Lại còn đánh bị thương môn nhân bản môn. Dẫu có khách ở đó nhưng vẫn lập tức lộ ra vẻ tức giận khi ấy ở Nam Hải. Đệ tử tinh anh của Bạch Vân Đồng toàn bộ đều bỏ mạng trong tay Văn Đạo Nhân. Đồng bọn của Tiêu Giao Tử. Mặc dù sau đó được người của Tây Phương giáo giải quyết hiểu lầm nhưng hắn dấu sao cũng vẫn canh cánh trong lòng. Đến nay Tiêu Giao Tử lại thu nhận hai người Tiêu Thăng và Tào Bảo. Còn đến Vũ Di Sơn tìm hắn gây phiền phức. Quả là đáng ghét đến cùng cực. Còn không đợi Kiều Khôn hạ lệnh triệu tập môn nhân phản kích thì vị khách đang ngồi trên bồ đoàn kia đã mở miệng trước. Giọng nói lộ ra vài phần uy nghiêm, Tiêu Giao Tử. Kiều Khôn vừa nghe thế vội hỏi đạo huynh lẽ nào quen biết người này. Vị khách này vóc người thấp bé, đầu đội ngư vĩ quan, mặc một bộ đạo bào đỏ thấm, tướng mạo thanh kỳ. Hắn không hề trả lời câu hỏi Kiều Khôn nêu ra mà quay qua hỏi Trương Duy bên cạnh Tiêu Giao Tử kia có những ai.

Nhưng nếu không dâng lên chắc chắn sẽ đắc tội lớn với đạo nhân lùn này. Đang lúc còn phân vân bỗng nghe thấy Tiêu Dao Tử đem Tiêu Thăng đến Vũ Di Sơn gây chuyện lại uy hiếp đến an nguy nền móng Bạch Vân Động của mình. Kiều Khôn đành nghiến răng đem tinh ngọc cho đạo nhân lùn. Ít nhất cũng bớt đi một mối họa lớn. Đạo nhân lùn thu lấy côn luôn tinh ngọc trong mắt khẽ đảo. Lấy ra một thanh bảo kiếm màu đỏ tặng lại cho Kiều Khôn rồi nói hôm nay được đạo hữu hậu đãi bần đạo trong lòng cũng thấy áy náy. Vốn có một thanh ly hỏa kiếm này là do bần đạo hao tốn tâm huyết luyện chế ra. Có thể dẫn phát lực ly hỏa. Uy lực vô cùng bây giờ chuyển tặng cho đạo hữu để cảm tạ mối thịnh tình này. Chiêu này của đạo nhân lùn cũng là để đề phòng xiêm giáo đến gây phiền phức, đã là hai bên tình nguyện trao đổi thì dù là thánh nhân cũng khó mà trách cứ. Thanh ly hỏa kiếm kia mặc dù cũng là một thanh tiên kiếm hiếm có nhưng đem so với giá trị của côn luân tinh ngọc thì còn cách rất xa. Kiều Khôn cảm thấy năng lượng mạnh mẽ trên ly hỏa kiếm, biết đây là một pháp bảo có uy lực cực đại, trong lòng cũng cân bằng lại không ít. Chỉ nghe đạo nhân lùn nói Kiều đạo hữu. Bây giờ bần đạo cùng ngài đi tìm tên Tiêu Dao Tử kia. Nhân tiện vì đạo hữu mà trừ tận gốc mối họa này. Kiều Khôn đại hỷ nói đã là như thế đành phiền Lục đạo huyên đi với ta một chuyến rồi. Đạo nhân lùn gật đầu đứng dậy. Trong lòng thầm đắc ý không nghĩ đến lần này kẻ thù xuất hiện lại giúp cho bản thân thuận lợi lấy được côn luân tinh ngọc mà còn có thể rửa sạch sỉ nhục trước. Đúng là trời giúp ta rồi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 293. Lạc bảo kim tiền hiển kỳ công. Trương Tử Tinh thu được cô em gái Tuyền Linh này trong lòng vui vẻ. Đang muốn phát tín hiệu báo cho Hình Thiên và Tào Bảo thì đụng phải bọn người Kiều Khôn. Với tu vi và thần thông của Trương Tử Tinh hiện nay vốn đã không để Kiều Khôn vào trong mắt, nhưng đối với đạo nhân lùn bên cạnh hắn lại không dám có chút lơ là nào. Lục Áp. Tên lùn này đúng là âm hồn bất tán, đến đâu cũng đều gặp phải hắn. Trương Tử Tinh hiểu rõ tu vi Lục Áp hơn xa bản thân mà tâm cơ thâm trầm. Tâm ngoan thủ lạc, nếu cứ liều đánh với hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, còn có thể liên lụy đến Vân, Thanh Nhi và Tiêu Thăng. Hy vọng duy nhất chính là gọi Hình Thiên đến kịp mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Trương Tử Tinh trong tiên thức sẵn dò Vân và Tiêu Thăng. Để hai người bảo vệ Thanh Nhi nếu có cơ hội phải lập tức bỏ chạy, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười cao giọng nói Lục đạo hữu. Đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, đời người nơi đâu cũng gặp gỡ nhỉ. Lần trước sau khi chia tay ở Đại Dư Tiên Sơn vẫn luôn tưởng niệm. Không ngờ nhanh như vậy đã lại gặp được đạo hữu. Bần đạo trong lòng rất là vui mừng. Lục Áp trong mắt lóe lên tinh quang cũng cười lớn nói hay cho câu nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Lời này của đạo hữu thật hợp lòng ta. Từ lần trước ở Tiên Sơn ta đối với đạo hữu cũng rất là tưởng niệm đó. Kiều Khôn vốn dẫn Lục Áp đến để giải quyết Tiêu Dao Tử, không ngờ đến khi hai người gặp mặt lại chào hỏi nhiệt tình như bạn cũ, không nén được thấy thầm thấy hoài nghi. Hắn nghĩ đến vừa rồi Trương Duy còn bẩm báo một việc khác. Ánh mắt lập tức rơi lên người Trương Thanh Nhi. Xác nhận một hồi lập tức lộ ra vẻ tham lam. Trương Thanh Nhi cảm nhận được gì sắc trong ánh mắt Kiều Khôn, trong lòng sợ hãi lập tức nấp vào sau lưng Vân. Vân không hề chú ý đến tình huống của Thanh Nhi mà nhìn chằm chằm vào Lục Áp.